Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000, Cửu Tiêu Đảo. Nghe thấy Tô Lăng cùng Bối Hải Yến lời nói, Phương Dật Vân liền đối với bên người 5 người nói rằng, chúng ta đi, 5 tháng sau đó, các ngươi tới đây đem bọn hắn đánh bại là được. Phương Dật Vân vô cùng ung dung nói rằng, mà ở Lâm Bạch đám 5 người bên trong, trừ Lâm Bạch có tuyệt đối nắm chặt thắng lợi ở ngoài. Hắn 4 người, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thục Hương, nội tâm đều là do dự. 4 người bọn họ nhìn về phía Tô Lăng cùng Bối Hải Yến lựa chọn những cái kia võ giả. Đều là tràn ngập kiêng kỵ. Bọn hắn biết rõ cùng những cái kia chất lượng kém thiên kiêu ở giữa khoảng cách. Khi đang nói chuyện, Phương Dật Vân liền muốn mang theo Lâm Bạch đám người ly khai. Mà Lâm Bạch cũng là không có ở nghi ngờ. Tất nhiên Lam Phong đều nói Phương Dật Vân chính là sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu. Cái kia Lâm Bạch đi theo hắn tu hành, hẳn là sẽ có ích lợi rất lớn. Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi. Lúc này tân nhân võ giả bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng ở Tô Lăng bên người một chàng thanh niên. Người này đương nhiên đó là chất lượng kém thiên kiêu một trong. Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nhìn lấy Lâm Bạch, hô, 5 tháng sau đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Theo lấy Âu Dương Tĩnh lời nói truyền đến, đứng ở bên người Bối Hải Yến một chàng thanh niên, cũng là hai mắt nổi lên hừng hực hỏa quang nói rằng, ta cũng vậy, Lâm Bạch, 5 tháng sau đó, ngươi tất nhiên sẽ thua trong tay của ta bên trong. Người này là Bối Hải Yến lựa chọn chất lượng kém thiên kiêu một trong. Đàm Cảnh. Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh đồng thời đối Lâm Bạch hạ chiến thư. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, khóe miệng mang theo cười một tiếng, nói rằng, hảo nha, ta chờ, nếu như các ngươi thật có bản sự này lời nói, vậy thì đi thử một chút a. Sau khi nói xong, Lâm Bạch trực tiếp theo lấy Phương Dật Vân bay lên trời. Ly khai Linh Sư Đảo, Âu Dương Tĩnh hử lạnh nói, đừng xem thường người, tại Đông Châu học cung bên trong, chuyện gì đều sẽ phát hiện. Đàm Cảnh cũng cười lạnh nói, không sai, tại bao năm qua đến, chất lượng kém thiên kiêu đánh bại cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên thiên kiêu. Chỗ nào cũng có, Tô Lăng cùng Bối Hải Yến đều là có chút tán thưởng nhìn về phía Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh hai. Người, Tô Lăng nói rằng, tốt, các ngươi có cái này ý chí chiến đấu. Liền tốt, Bối Hải Yến nói rằng, thiên kiêu, bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Cái danh hiệu này tồn tại ý nghĩa chính là để cho người ta đi siêu việt. Đi dẫm đạp, các ngươi theo lấy chúng ta hảo hảo tu hành. 5 tháng sau đó, chưa chắc không thể đem Lâm Bạch vị này cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên thiên kiêu dẫm tại dưới. Chân, Tô Lăng cùng Bối Hải Yến đều là nói như thế. Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh. Thiên tư cùng tiềm lực nguyên bản là không thấp, lại có Tô Lăng cùng Bối Hải Yến hai vị này từ nghịch cảnh cường giả dẫn dắt tu hành. Nói không chừng 5 tháng sau đó, còn có thể có bản lĩnh đánh với Lâm Bạch một trận. Lam Phong nhìn về phía Tô Lăng cùng Bối Hải Yến lựa chọn người. Đáy lòng cười khổ nói, có ý chí chiến đấu là tốt, thế nhưng Lâm Bạch cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể siêu việt. Lâm Bạch đám người, tùy tùng Phương Dật Vân bay vút dựng lên, ly khai Linh Sư Đảo, Phương Dật Vân phía trước, Lâm Bạch tại bên trong, mà Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thục Hương bọn 4 người ở phía sau. Phương Dật Vân vừa cười vừa nói, vậy trước tiên đi ta lão nhân nơi nào a? Ta ở tại Cửu Tiêu Đảo. Khi đang nói chuyện, Phương Dật Vân mang theo 5 người thẳng đến Cửu Tiêu Đảo mà đi. 5 người theo sát về sau. Đi tới Cửu Tiêu Đảo. Cửu Tiêu Đảo. Đừng nghe tên tốt như vậy nghe. Nhưng trên đảo thật không được tốt lắm. Lâm Bạch đi tới Cửu Tiêu Đảo sau đó. Nhìn thấy nơi đây khắp nơi đều là cỏ dại rậm rạp. Dây leo rậm rạp. Chướng khí lượn lờ. Nơi đây không giống như là một cái võ giả nơi ở địa phương. Ngược lại như là một cái dã thú nơi ở địa phương. Đi tới Cửu Tiêu Đảo phía trên, Phương Dật Vân trực tiếp mang theo 5 người, đi tới một cái động phủ bên trong. liền ở chỗ này dừng lại. Nơi này chính là phương sư trụ sở sao? Cao nhân chính là cao nhân a. Nơi ở địa phương đều như thế. Không bám vào một khuôn mẫu. Mạnh Lê cùng Ngô Minh đám người. Nhìn thấy cái này đơn giản động phủ. Đều là vô cùng kinh ngạc nói rằng. Phải biết, từng cái nội môn đệ tử ở lại trên đảo. Đều là tu kiến được có cung điện. Có thể Phương Dật Vân không có ở tại bên trong cung điện. Ngược lại là ở tại nơi này đơn giản trong động phủ. Phương Dật Vân cười nói. Nơi đây chính là lão tử chỗ cư trụ. Sau này các ngươi nếu như ở phương diện tu luyện có cái gì hoang mang. Cũng hoặc là ở Nam Viện bên trong có người khi dễ các ngươi. Liền tới nơi này tìm lão tử. Lão tử đi cho các ngươi tính sổ. Hắc hắc hắc. Phương Dật Vân tặc hề hề nói rằng. Lâm Bạch liên tục cười khổ. Phương Dật Vân cái dạng này. Đến không được như là một cái đạo sư. Ngược lại như là một cái ác bá đầu lĩnh. Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thục Hương bọn bốn người. Có chút câu thúc, không tốt mở miệng. Lâm Bạch lúc này thì là nhịn không được. Hiếu kỳ hỏi. Phương Sư, không biết chúng ta khi nào thì bắt đầu tu hành. Phương Dật Vân cười hì hì nói rằng. Lâm Bạch, trước không nên gấp gáp nha. Hôm nay đều bận việc một ngày. Các ngươi không đói bụng. Thật là ta đói. Như vậy đi. Các ngươi đi cho ta bắt mấy con cá đến. Nướng ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Như thế nào? Phương Dật Vân cười hỏi. Lâm Bạch còn vẫn không nói gì. Có thể phía sau cái kia Trường Tôn Vân vừa cười vừa nói. Phương Sư, ta sẽ bắt cá. Ta cái này đi cho ngươi bắt. Khi đang nói chuyện, Trường Tôn Vân liền muốn bay vút dựng lên. Thẳng đến đảo bên ngoài. Đi hải lý bắt cá. Đừng vội. Phương Dật Vân ngăn đón Trường Tôn Vân. Trường Tôn Vân sững sờ. Dừng bước lại. Phương Dật Vân khẽ cười nói. Bình thường hải ngư. Ta đã sớm chán ăn. Không thích ăn. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy Phương Dật Vân lời này. Duy nhất nữ tử Thục Hương. Yếu ớt hỏi. Cái kia Phương Sư muốn ăn cái gì cá? Thục Hương. Là trong năm người duy nhất nữ tử. Trời sinh tính thẹn thùng. Có chút nhu nhược. Nàng từ bị Phương Dật Vân lựa chọn sau đó. Đến bây giờ mới lấy dũng khí nói với Phương Dật Vân câu nói đầu tiên. Phương Dật Vân cau mày suy nghĩ một chút. Nói rằng. Ta muốn ăn. Vạn đảo hồ bên trong thanh linh ngư. Chấm ngoặc kép. Ta nói cho các ngươi biết nha. Cái này thanh linh ngư cũng không phải là một cái đơn giản đồ vật. Cái kia con cá nhỏ. Chỉ lớn chừng bàn tay. Mười phần linh động, trong nước du động tốc độ cực nhanh, coi như là bình thường sinh diệt cảnh giới võ giả đều đuổi không kịp. Cực kỳ trọng yếu nhất là, chấm ngoặc kép, nói rằng chỗ trọng yếu nhất, Phương Dật Vân đột nhiên dừng một cái, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Lâm Bạch đám năm người đều tập trung tinh thần nhìn lấy Phương Dật Vân. Muốn biết cái này thanh linh ngư chỗ trọng yếu nhất rốt cuộc cái gì? Phương Dật Vân nghiêm trang nói rằng, tối trọng yếu là, cái này thanh linh ngư thịt ngon, riêng là nấu canh, ôi uy, không thể đang nói, lại nói ta nước dãi đều muốn chảy xuống. Chấm ngoặc kép, Phương Dật Vân vội vàng dùng nhăn nhíu bẩn thỉu hai tay xoa một chút khóe miệng nước dãi. Vẻ mặt tham lam nói rằng, Lâm Bạch vỗ ót một cái, có chút không nói. Mà Mạnh Lê thì là vẻ mặt kích động hưng phấn nhìn lấy Phương Dật Vân. Khóe miệng dĩ nhiên cũng có nước dãi. Thật có ăn ngon như vậy sao? Thục Hương thẹn thùng. Không có mở miệng nói chuyện. Phương Dật Vân một cái thái độ gật đầu. Là thật có ăn ngon như vậy. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ xuất phát đi cho ta bắt thanh linh ngư a. Ta cũng đã lâu không có ăn. Trường Tôn Vân hỏi. Phương Sư. Thật là chúng ta vừa tới Nam Viện, cũng không biết cái này thanh linh ngư ở địa phương nào. Phương Dật Vân như giống như sớm có chuẩn bị, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giàn. Đưa cho Trường Tôn Vân nói rằng, nơi này có địa đồ, các ngươi theo lấy địa đồ đi tìm là được rồi. Hết chương.